Vạn đạo Long Hoàng, chương 1785, liếc mắt lui thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói lời nói thật, Lạc Thiên Y xác thực đẹp đến cực hạn. Nàng dung mạo, không kém với Hoàng Linh, Tạ Niệm Khanh, nhưng nàng nhiều một loại khí chất, một loại vũ mị khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, phảng phất tràn đầy cực hạn vũ mị, tràn ngập cực hạn dụ hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường. Đại bộ phận tuổi trẻ nam tử đều thình thịch tâm động. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Y như kia vạn bình dương. Cũng là như thế, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Rơi vào Lạc Thiên Y trên người. Hoàn toàn không rời ra ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không dám, không dám. Hôm nay có may mắn nhìn thấy Thiên Y thánh nữ. Thực sự là hết sức vinh hạnh. Thánh nữ thiên tư quốc sắc, như là thần nữ, hôm nay có thể được gặp một lần, là ta phúc khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút tự xưng anh tuấn tiêu sái thiên kiêu, lập tức mở miệng, muốn gây nên Lạc Thiên Y chú ý, giao trì mỗi một lần thánh nữ xuất thế, đều sẽ chọn lựa hộ đạo giả, cùng thánh nữ cùng một chỗ trưởng thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hộ đạo giả, thuyết phục tục một điểm, kia chính là đạo lữ, liền là trượng phu, phổ thông thánh nữ như thế, truyền thừa thánh nữ, càng là như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu có thể trở thành giao trì truyền thừa thánh nữ hộ đạo giả, không chỉ có thể lấy được một cái trên đời hiếm thấy mỹ nữ, giao trì khổng lồ tài nguyên, cũng có thể thỏa thích hưởng dụng. Người nào không muốn, Lạc Thiên Y mỉm cười, khoát tay chặn lại, nói, Thiên Y cảm tạ chư vị quang lâm, chư vị mời ngồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người ngồi xuống, lại chỉ có một người ngoại lệ, đó là một cái tử bào thanh niên, dáng người khôi ngô, khiến người chú mục nhất, là người này mái tóc màu tím, tùy ý phiêu tán. Tràn đầy tùy tiện ngông cuồng chi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Y, nói. Thánh nữ một người ngồi ở trên đình đài. Há chẳng phải tịch mịch, để cho ta tới bồi bồi thánh nữ như thế nào? Nói xong, người này đằng không mà lên. Dậm chân tiến lên, muốn bước vào đình đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là thiên lang tháp tu thác, có người lên tiếng, nhận ra này thanh niên, là một cái cực kỳ cường đại thiên kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu thác dậm chân, nhanh chóng tới gần đình đài, giao trì chín cái phổ thông thánh nữ, sắc mặt khó coi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này như thế hành vi, có nhục giao trì truyền thừa thánh nữ, vị huynh đài này. Ngươi quá mức, Thiên Y thánh nữ cũng không mời ngươi đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái phổ thông thánh nữ lăng không mà lên. Ngăn ở tu thác trước người. Không có mời ta, ta liền không thể lên sao? Các ngươi giao trì thánh nữ. Không phải liền là đi ra tìm nam nhân sao? Các ngươi coi là ta không đủ tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu thác mở miệng. Tóc tím bay lên, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Y, phi thường tùy tiện bá đạo. Chú ý ngươi ngôn từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao trì phổ thông thánh nữ. Sắc mặt càng thêm khó coi, tu thác lời ấy, là trần trụi vũ nhục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang cái gì trang, nữ nhân, thiên sinh liền bị nam nhân hưởng dụng, bằng không thì. Đi tới trên đời này, thì có ích lợi gì? Cho ta tránh ra, tu thác khí thế như điên. Hét lớn một tiếng, như thiên lang khiếu nguyệt. chấn mấy cái phổ thông thánh nữ sắc mặt trắng nhợt, thân hình đại chấn, liên tục lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu Thác, rất rõ ràng ở vào đại thánh cảnh giới, cường đại vô cùng, là cổ nguyệt thánh địa cao cấp nhất một nhóm thiên kiêu. Đến từ cường đại thế lực Thiên Lang Tháp, đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng hét lớn, đẩy lui mấy cái phổ thông thánh nữ, Tu Thác càng thêm ngông cuồng, dậm chân hướng về phía trước, dẫm hư không ầm ầm rung động, Thiên Lang Tháp người, thật đúng là bá đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người mở miệng, Thiên Lang Tháp, toàn bộ đều là thiên lang. Làm việc ngông cuồng, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, là một nhóm phong tử, tên điên, chúng ta nhỏ giọng chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác có người mở miệng, vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, có mặt khác mấy cái thánh nữ ngăn khuất Tu Thác trước người, cút ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều lần nữa hét lớn. Tóc tím bay múa, phảng phất muốn hóa thành một đầu tử sắc thiên lang. Tấn công mà ra, nhường hắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lạc Thiên Y mở miệng. Sắc mặt nàng phi thường bình tĩnh. Ngồi ở một đầu ngọc trên ghế. Bưng lên một ly trà. Tùy ý uống vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, mấy cái kia thánh nữ gật gật đầu. Toàn bộ nhường ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Thiên Y thánh nữ, cần nào đó tới làm ngươi hộ đạo giả như thế nào? Đêm nay chúng ta liền có thể thành công. Tu Thác cười ha ha một tiếng, rơi vào đình đài biên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn trở thành Thiên Y hộ đạo giả, cũng không phải không có khả năng. Liền nhìn công tử có hay không bản sự này. Lạc Thiên Y mỉm cười. Tràn ngập vô cùng dụ hoặc. Mà lúc này, nàng tròng mắt, biến một phiến đen kịt. Trên người tràn ngập ra một cỗ huyền diệu ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Tu Thác thân hình dừng lại. Trở nên có chút cứng ngắc. Một khắc sau, hắn giống to một tiếng. Người nào... Sau đó đột nhiên quay người, một quyền hướng về phía sau oanh kích mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo đáng sợ quyền kình, xông vào hư không mịt mờ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Tu Thác hậu phương, căn bản không có người. Hắn làm sao hướng phía sau công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tiếp xuống một màn, càng làm cho người kinh ngạc. Chỉ thấy Tu Thác giống to một tiếng. Song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Sắc mặt dữ tợn, tựa hồ đang cùng người kịch liệt giao thủ. Liên tục oanh ra mấy trăm quyền sau đó. Tu Thác giống to một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn thuật, Tu Thác trúng huyễn thuật. Có người kinh hô lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất rõ ràng, Tu Thác là chúng huyễn thuật. Bằng không thì sẽ không như thế. Vốn lấy Tu Thác tu vi. Thế mà ở trong lúc bất chi bất giác chúng huyễn thuật. Thật sự kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tu Thác cũng tỉnh táo lại. Sắc mặt khó coi nhìn qua Lạc Thiên Y. Công tử liền cái này chỗ ngồi đều ngồi không được. Nhìn đến công tử không có tư cách trở thành Thiên Y hộ đạo giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thiên Y nói. Sắc mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Tu Thác, ngươi chính là xuống đây đi. Lấy ngươi tu vi, căn bản không đủ tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người khinh thường nói. Hôm nay đến rất nhiều ngày kiêu. Không ít người tu vi cảnh giới. Không thể so với Tu Thác kém. Cũng không e ngại Tu Thác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu Thác sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ lạnh một tiếng. Quay người đạp không mà đi. Trực tiếp rời đi Giao Chỉ Tiên Cung. Hắn là không mặt mũi lưu lại. Trước đó cường thế bá đạo, nói muốn Lạc Thiên Y trở thành hắn nữ nhân. Hiện tại, Lạc Thiên Y còn chưa động thủ, hắn liền bị thương. Hiển nhiên cùng Lạc Thiên Y cách biệt quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ai muốn đến cùng Thiên Y ngồi cùng một chỗ uống một chén? Cứ việc đi lên, chỉ cần có thể từ đầu này Ngọc Thê bước vào đình đài. Hôm nay Thiên Y liền bồi người uống vài chén. Lạc Thiên Y mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này khiến rất nhiều người thình thịch tâm động. Cái gọi là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Nếu là có thể cùng Lạc Thiên Y ngồi cùng một chỗ uống trà. Kéo gần lại quan hệ. Ngày sau nói không chừng có cơ hội ôm mỹ nhân về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều cường đại thiên kiêu. Ánh mắt lóe lên. Ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người bên trong. Một đạo kim quang lóe lên. Một người mặc kim bào. Kiệt ngạo bất tuần thanh niên. Bay lên đầu này Ngọc Thê. Sau đó dậm chân hướng về đình đài mà đi. Là Kim Ô nhất tộc Ngũ Thái Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nhận ra người này. Kim Ô nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt lóe qua một đạo hàn quang. Truyền thuyết. Kim Ô nhất tộc. Cường thịnh vô cùng. Đời này hậu bối. Có 10 đại thái tử. Một cái so với một cái mạnh. Đều là đáng sợ vô cùng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Kim Ô Ngũ Thái Tử. Cũng phi thường nổi danh. Mấy năm trước đó. Liền đạt đến đại thánh cảnh giới. Kim Ô Ngũ Thái Tử sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân bao phủ ở trong đại nhật thần hỏa. Một bước dậm chân mà lên. Nhưng đi đến một nửa thời điểm. Hắn thân hình đột nhiên dừng lại. Toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá. Cuối cùng. Hắn dứt khoát nhắm lại con mắt. Gầm thét một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Trên người hắn. Xông ra lóa mắt đại nhật thần hỏa. Tựa hồ ở kiệt lực cùng thứ gì đối kháng. Nhưng qua chốc lát. Hắn thân thể chấn động. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như gãy mất dây con diều. Hướng về sau ném đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.